Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 528: Bảo hắn biết chúng ta sẽ còn gặp mặt. Chương 527: Bảo hắn biết chúng ta sẽ còn gặp mặt. Hải vụ phun trào như là biển sâu mạch nước ngầm. Giang Hạo cùng đồng thiên lực lượng không ngừng va chạm. Bọn hắn cơ hồ cũng không cho đối phương cơ hội thở dốc. Nhưng dù là cường độ như thế công kích, đều đã không cách nào phá mở hải vụ. Bởi vậy có thể thấy được, hải vụ thủy triều đạt đến không thể tưởng tượng độ cao. Tiếp tục lưu lại nhất định gặp nguy hiểm. Thiên đao hiện lên, Giang Hạo một đao chặt đứt đồng thiên một tay. Mà đối phương một cước đá ra, đập nát Giang Hạo đùi huyết nhục. Hai người ánh mắt chưa hề bị đau đớn thay thế. Công kích cũng chưa từng suy yếu. Oanh, oanh, lực lượng quang mang giao thoa. Hai người thân ảnh không ngừng biến hóa. Đao quang kiếm ảnh, vãng lai không ngớt. Chỉ là đánh lấy. Giang Hạo bắt đầu đứng tại chỗ. Ngăn cản đối phương công kích. Thiên đao tại hắn trước mặt vung vẩy. Hết thảy công kích bị nó chém xuống. Đồng thiên thân ảnh cực nhanh. Dù là chỉ có một tay, cũng có thực lực phá vỡ hết thảy phòng ngự. Bất quá một lát, hắn liền bắt được Giang Hạo sơ hở. Đấm ra một quyền, tựa như mênh mông thiên kích. Chỉ cần đánh trúng, trước mắt vị này luyện thần hậu kỳ không chết cũng phải trọng thương. Chỉ là để hắn ngoài ý muốn chính là, Giang Hạo nhìn về phía hắn ánh mắt cực kỳ bình thản. Trúng kế, có thể là hắn lấy cái gì cản. Nghi vấn tại đồng thiên trong lòng xuất hiện, nhưng đã không cách nào lui lại, chỉ có thể tiếp tục công kích. Oanh, lực quyền dung chuyển hết thảy. Trong một chớp mắt, một mặt nặng nề tấm chắn chặn nắm đấm của hắn, nhưng lực lượng của hắn mang theo kiên quyết chi ý, không cho mình lưu một tia đường lui. Răng rắc, tấm chắn tràn đầy vết rách, sau đó phanh một cái chớp mắt, vỡ vụn. Khi hắn muốn tiếp tục hướng phía trước lúc, một thanh trường đao đâm vào thân thể của hắn. Một cỗ kỳ quái lực lượng ăn mòn thân thể của hắn. Thân thể cân bằng đánh vỡ. Nguyền rùa chi lực tại thời khắc này bộc phát. Nguyên bản cường đại nắm đấm, như là bông đồng dạng rơi vào Giang Hạo trên bờ vai. Đến tận đây, Giang Hạo cho là mình thắng. Để hắn ngoài ý muốn chính là, đồng thiên đột nhiên cười nói. Người thua. Giang Hạo nhíu mày. Hắn cảm thấy nguyền rủa khí tức. Không dám chần chờ. Lập tức vận chuyển tử khí. Nhưng mà phô thiên cái địa hắc khí từ đồng thiên thân thể bộc phát. Đem hắn cả người bao khỏa. Dù là tử khí có thể chống cự một bộ phận, nhưng cũng không cách nào ngăn trở tất cả. Bất quá trong một chớp mắt, nguyền rủa chui vào Giang Hạo thân thể. Hồng Mông Tâm Kinh vận chuyển. Đang nỗ lực áp chế nguyền rủa. Nhưng cái này nguyền rủa có chút vượt mức bình thường khổng lồ. Trong lúc nhất thời thế mà ép không hạ. Vô dụng, lúc này đồng thiên cánh tay vô lực rủ xuống. Thở dài nói, đây không phải phổ thông nguyền rủa. Dù là tu vi cùng nguyền rủa người tương đương, cũng khó có thể ngăn cản. Nó sẽ phá hư người sinh cơ. Tàn dã tu vi, tại phát giác được nó trong nháy mắt, ta liền biết mình vô lực hồi thiên. Bất quá dạng này cũng tốt, có thể tới tìm ngươi, vì đồng lộ một điểm cuối cùng sự tình. Giang Hạo thu hồi thiên đao, Demi nói, các ngươi thân là thiên linh tộc, lại là thánh đạo một viên, cướp đoạt hoàng tộc khí vận cùng đại địa chiếu cố là vì cái gì? Người biết đến vẫn rất nhiều, đồng thiên thở dài một cái nói, vì chỗ sâu, Giang Hạo tùy ý thân thể xuất hiện điểm lấm tấm tiếp tục hỏi. Hết thảy đầu nguồn, đồng thiên nói, viết xuống tỏa thiên người kia. Giang Hạo lại hỏi, lần này đồng thiên trong mắt có một tia rung động, ngươi làm sao lại biết tỏa thiên? Rất nhanh hắn nghĩ tới một loại khả năng, tỏa thiên là ngươi phát hiện, gần nhất tỏa thiên hiện thế. Bọn hắn vẫn muốn không rõ là ai phát hiện, chưa từng trả lời vấn đề. Giang Hạo tiếp tục hỏi, tỏa thiên chi thuật có hạn chế sao? Ngươi vì cái gì có thể nhìn thấy nội dung? Đồng thiên có chút rung động. Tỏa thiên nội dung cũng không phải muốn nhìn liền có thể nhìn. Bởi vì tỏa thiên quá mức không thể tưởng tượng. Thiên địa đều tại che đậy trong đó nội dung. Một cái luyện thần hậu kỳ lại đặc thù cũng vô pháp quan sát. Giang Hạo đê mi, hắn nhớ tới đạo thân ảnh kia. Tựa hồ là hắn tại. Chính mình mới có thể bình yên quan sát. Đối phương vừa biến mất liền không cách nào quan sát. Gặp Giang Hạo không trả lời. Đồng Thiên cũng bất đắc dĩ cười cười. Được rồi, dù sao chúng ta đều là người sắp chết. Lại đặc thù thì có ích lợi gì? Giang Hạo cũng là thở dài một tiếng. Hắn phát hiện mình không thể kiên trì được nữa. Nếu không nguyền rủa thật sẽ làm bị thương đến hắn. Trong nháy mắt, hạt châu màu tím xuất hiện trong tay hắn. Bất quá trong nháy mắt, tất cả nguyền rủa tại trong thân thể của hắn lắng lại. Lật không nổi một tia sóng gió. Cái này đột nhiên biến hóa. Để Đồng Thiên sững sờ tại nguyên chỗ. Có chút khó có thể tin. Tại hắn gặp được Giang Hạo lúc. Cũng cảm giác muốn giết đối phương dị thường khó khăn. Nhất là nguyền rủa đang không ngừng tan rã thực lực của hắn. Cho nên hắn quyết định mượn nhờ nguyền rủa đánh giết đối phương. Có thể là, làm sao cũng không nghĩ tới. Nguyền rủa bị đối phương lắng lại. Nhìn qua kia hạt châu màu tím. Đồng Thiên phát hiện trong đó có cái xích hồng hạt châu. Hạt châu này hắn tựa hồ từ lúc nào gặp qua. Thiên cực ách vận châu. Tại xác định hạt châu danh tự, hắn sững sờ tại nguyên chỗ, lại nhìn người trước mắt lúc, hắn vô lực cười hạ, ta lần thứ nhất gặp, có người có thể cầm trong tay thiên cực ách vận châu. Chúng ta chết không oan, Giang Hạo không nói chuyện, trước khi chết, tiểu lộ thống khổ sao? Đồng Thiên hỏi, hắn là tự bạo, muốn kéo lấy ta cùng chết. Giang Hạo hồi đáp, như vậy sao? Dạng này liền tốt. Không biết hắn có thể hay không trách ta người ca ca này vô dụng. Đồng Thiên cảm giác mí mắt cực, kỳ nặng nề, chậm rãi nhắm mắt, tại thời khắc hấp hối. Hắn tựa như nghe được Đồng Lộ tức giận âm thanh. Ca, ngươi làm sao cũng tới a? Ngươi tức chết ta rồi. Nghe vậy, Đồng Thiên khóe miệng lộ ra mỉm cười. Nỉ non nói, ca đến bồi ngươi, không đủ trong nháy mắt. Giang Hạo liền thấy đối phương hóa thành xương khô, cuối cùng biến mất hầu như không còn. Như thế, Giang Hạo cũng nhẹ nhàng thở ra, nhưng là thân chúng nguyền rủa là một kiện chuyện phiền toái. Bây giờ muốn thế nào mới có thể ra đi? Thiên cực ách vận châu không thể rời tay. Một khi thoát ly như vậy nguyền rủa liền sẽ bộc phát. Mà bây giờ ra ngoài, bên ngoài nhất định có cường giả. Thiên cực ách vận châu bị để mắt tới. Như vậy vấn đề liền lớn, xem ra cần phải nghĩ những biện pháp khác áp chế nguyền rủa. Chỉ là làm sao ra ngoài cũng là phiền phức, không có A Cha, muốn đi ra ngoài cũng không dễ dàng. Do dự một chút, hắn đi tới Đồng Thiên biến mất địa phương, muốn nhìn một chút đối phương có thể chuẩn xác tìm tới nơi này. Là pháp bảo nguyên nhân vẫn là cái khác, đáng tiếc không phát hiện chút gì. Chỉ có thể dùng chính vô danh bí tịch lục lọi ra đi. Đến mức nguyền rủa Giang Hạo lấy ra hải uẩn thần đan. Đây là Hồng Vũ Diệp cho hắn. Ăn về sau, không chỉ có thể chữa thương, cũng có thể bài trừ nguyền rủa. Nếu như hắn không có đoán sai, trên người mình nguyền rủa bắt nguồn từ quỷ tiên tử. Không biết hải uẩn thần đan có thể hay không toàn bộ bài trừ. Mà lại, có chút đáng tiếc a. Hải vụ động chỗ sâu, ngân xa tiên tử bọn người bị xúc tu truy kích, bọn hắn một nhóm 9 người, bây giờ chỉ còn lại 3 cái. Chúng ta giống như đang không ngừng đi vòng vèo, một vị nam tu sĩ nói, ngân xa tiên tử cũng biết, nhưng không có biện pháp gì. Các ngươi nhìn bên kia, một vị khác tiên tử chỉ hướng nơi xa, lúc này bọn hắn phát hiện bên kia hải vụ tại tán đi, lộ ra thông đạo. Ba người ngoài ý muốn, bất quá một chút do dự, liền hướng bên kia đi đến, đạp mạnh tiến cái chỗ kia, thật giống như đi tới hoàn toàn mới không gian. Nơi này là một chỗ sơn động phía trên có một cái kỳ quái ký hiệu, thậm chí không cách nào thấy rõ, nơi này là địa phương nào. Ba người có chút không hiểu, có thể đưa các ngươi đi ra địa phương, bình thản thanh âm trong sơn động vang lên. Ba người kinh hãi, bốn phía tra tìm dưới, phát hiện tại sơn động chỗ sâu đứng đấy một thân ảnh. Như ẩn như hiện, mơ hồ không nhẹ, tiền bối là, Ngân Sa cảnh giác mà hỏi, các ngươi muốn đi ra ngoài sao? Đạo thân ảnh kia hỏi, tiền bối có biện pháp? Ngân Sa hỏi thăm, thân ảnh hắn nhớ tới Giang Hạo nhắc nhở, giúp ta làm một chuyện, ta liền đưa các ngươi ra ngoài. Chuyện này rất đơn giản, thân ảnh cũng không chờ Ngân Sa bọn người hỏi thăm, mà là ném ra một khối đá. Tiếp tục nói, đem cái này đồ vật mang đi ra ngoài cho hắn, sau đó nói cho hắn biết, chúng ta sẽ còn gặp lại. Đa tạ hắn khen ngợi, Tỏa Thiên xuất hiện đến nay, chỉ có hắn chính diện tán dương qua ta, cũng tựa hồ chỉ có hắn đọc hiểu ta phát hiện. Hết chương.